Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Nhà Ta Là Kiếm Thần trên kênh TV Audio CV. Chương 153, Sự Thật Bi Thương. Bách Lý Lão Nhân lạnh lùng nhìn, không đáp lại. Thực tế, có một điểm quỷ Phật nói không đúng, trừ phi bất đắc dĩ, nếu không hắn sẽ không chủ động hủy đi trái tim đó. Đột nhiên, Lão Nhân bỗng ngoảnh đầu nhìn về phía Bắc Thành Tấn Dương, lông mày nhíu chặt. Mặc dù cách rất xa, nhưng một bóng người quả thực đang lao đến với tốc độ cực nhanh. Tất cả các bên đang giao chiến trong thành đều đồng loạt dừng tay. Hơi thở kinh khủng, càng lúc càng gần. Trong phủ thành chủ, Trấn Thiên Nhất như có điều suy nghĩ, đột nhiên chém lui ngàn con rối, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt kinh hãi. Hắn lộ vẻ mặt phức tạp, không ngờ, ngươi cũng đến. Trong lúc nói chuyện, vết thương trên nửa người bên phải của hắn, lẽ ra đã lành hẳn, vậy mà lại chảy máu, âm ỉ đau đớn, ầm, người đến dừng lại trên không trung bên ngoài thành Tấn Dương, do tốc độ quá nhanh, khi hắn đột ngột dừng lại, không khí dường như bị chấn động tản ra. Bách Trùng tự lẩm bẩm, cuối cùng cũng đến. Tần Phong nghe vậy, nhìn về phía bóng người đó. Cũng giống như cách ăn mặc của Bách Trùng, mặt trường bào đen trắng xen kẽ, đầu đội mặt nạ quỷ, mái tóc dài màu xám trắng buông xuống sau lưng. Nếu nói có gì khác biệt, đó chính là lưỡi đao màu máu lơ lửng gần eo đối phương, và con số 3 chói mắt trên ngực áo choàng. Mặc dù Tần Phong không biết con số trên ngực cụ thể đại diện cho điều gì, nhưng hắn mơ hồ đoán được, con số này hẳn là liên quan đến thực lực. Trùng sư điều khiển con rết ở cách đó không xa, thực lực mạnh mẽ phi thường, nhưng con số trên ngực hắn chỉ là 9 mà thôi. Người đàn ông đột nhiên xuất hiện này, con số được khắc trên ngực là 3, vậy thì đạt đến thực lực kinh khủng đến mức nào? Nam tử tóc xám thúc giục khí thế, quét qua thành Tấn Dương. Lão Lý thấy vậy, vội vàng sử dụng thủ đoạn khôi lỗi, dựng lên bức tường bóng tối xung quanh Tần Phong và những người khác. Luồng khí thế lướt qua, Lý lão vốn đã bị thương nặng thở dài một tiếng. Trên bức tường bóng tối, các vết nứt lộ ra, chỉ trong vài nhịp thở, nó đã vỡ tan, sắc mặt Tần Phong và những người khác ngưng trọng đến cực điểm. Chỉ riêng khí thế tỏa ra đã có uy lực như vậy, nếu Lý tiền bối không ra tay trước, bảo vệ bọn họ, hậu quả thật khó lường. Nam tử tóc xám thu hồi khí thế, như có điều suy nghĩ, thản nhiên nói, quả nhiên gặp được vài gương mặt quen thuộc. Quỷ Bồ Tát, đã tìm thấy thứ đó chưa? Quỷ Phật sắc mặt khó coi, không tìm thấy khí tức phong ấn trong thành. Không có khí tức phong ấn. Nam tử tóc xám trầm ngâm một lát, đột nhiên nhìn chằm chằm vào lão Lý. 19 năm trước sau trận chiến ở Trấn Linh Quang, ngươi vậy mà không chết, cơ thể của ngươi, có chút thú vị. Vậy mà đã từ bỏ tu vi thần vũ, chuyển sang tu luyện bách quỷ đạo thống, là vì muốn gặp lại những người bạn đã chết, không, cũng không hẳn, tiếng tim đập của ngươi, không giống với người bình thường. Hừ, thì ra là vậy. Lời này vừa nói ra, lão Lý nhíu mày. Bách Lý lão nhân nheo mắt, quỷ Phật ban đầu sững sờ, sau đó như hiểu ra điều gì, sáu mắt trợn tròn. Ta đã hiểu. Tại sao năm đó không có tồn tại nào có thể tìm thấy trái tim của Ca Lâu La Vương, tại sao trong thành không có khí tức phong ấn? Ngay từ đầu, đã không có phong ấn này, trong trận chiến ở Trấn Linh Quang năm đó, ngươi đã chuyển trái tim sang cơ thể người khác. Ngươi dùng 10 vạn anh linh tướng sĩ, phong tỏa khí tức trái tim của Ca Lâu La Vương, khóa nó trong cơ thể con người, mà người đó, chính là Lý Dương. Giọng nói như sấm sét vang vọng trên bầu trời thành Tấn Dương. Tất cả mọi người nghe vậy, đều lộ ra vẻ mặt không dám tin. Bách Lý lão nhân thở dài một tiếng, cuối cùng cũng phải đi đến bước cuối cùng. Sự xuất hiện của nam tử tóc xám, không nằm trong dự đoán của hắn. Những tồn tại mạnh mẽ vượt qua nhận thức của thế nhân, bản thân đã có thể siêu việt ra ngoài thiên cơ, mà nam tử tóc xám là nhân vật đỉnh cao của kim tự tháp thần vũ đạo thống, với sự hiểu biết và kiểm soát của hắn đối với huyết nhục con người. Việc phát hiện ra điểm khác thường trong cơ thể lão Lý không phải là khó. Điều này cũng khiến kế hoạch ban đầu của Bách Lý lão nhân thất bại. Nhưng người thông minh làm việc, nhất định phải chừa đường lui, chẳng qua là hướng đi của sự việc, đã đến lúc hắn không muốn nhìn thấy nhất. Con người giữ trái tim của vương, cho dù có 10 vạn anh linh giúp ngươi, e rằng những năm qua, ngươi sống không bằng chết phải không? Nam tử tóc xám cười lạnh, trong giọng nói mang theo một tia căm phẫn sâu sắc. Tần Phong nghe vậy, nhìn về phía trái tim của Lý tiền bối, vẻ mặt phức tạp. Ca Lâu La lấy rồng làm thức ăn, cơ thể quanh năm bị lửa nguyền rủa tẩy lễ, trong đó tự nhiên cũng bao gồm trái tim của chúng. Tuy nhiên, tộc Kalola, cơ thể cường đại, vượt xa con người, tự nhiên có thể chống lại thương tổn từ lửa nguyền rủa. Nhưng Lý Tiền Bối thì không thể, nếu Lý Tiền Bối thật sự giấu trái tim của vương trong cơ thể mình, những năm qua sống sót, e rằng giống như bị người ta nướng trên lửa vậy. Tần Phong đột nhiên nghĩ đến một chi tiết mà Ngưng Sương đã từng nói với hắn. Năm đó trận chiến ở Trấn Linh Quang, Đại Càn có thể đẩy lui tộc Kalola hùng mạnh, vốn đã khiến người ta khó tin. Bây giờ xem ra, sự thật cũng dần dần hé lộ. Đại Càn dùng tính mạng của các tướng sĩ, đổi lấy cơ hội moi tim Kalola vương, sau đó giấu trái tim trong ngực Lý Tiền Bối, dùng 10 vạn anh linh phong tỏa hộ tống. Kalola vương mất đi trái tim, thực lực giảm sút, đám Kalola lại không thể tìm thấy trái tim ở đâu, tự nhiên kiên dè, bị ép lui về Thiên Linh Sơn, nhưng điều này, đối với những tướng sĩ đó thật quá tàn nhẫn. Đối với Lý Tiền Bối thật quá tàn nhẫn. Những Trấn Linh quân đó trước khi lao ra chiến trường, có biết kết cục của bản thân đã được định đoạt hay không? Tần Phong ánh mắt bi thương, trong lòng nghĩ như vậy, sau đó nhìn về phía Lý Tiền Bối. Câu trả lời dường như rất rõ ràng. Chắc là biết rồi. Tần Phong có chút nghẹn ngào. Trên không trung, nam tử tóc xám lạnh lùng nói, Phụng Thiên Thành giả dối, Hoàng Thất giả dối, dùng huyết nhục của người khác để lát đường cho con đường gấm vóc của mình. Trong sự phồn hoa an nhàn, dùng xương trắng chất chồng, ca tụng công đức của bản thân. Lý Dương, chẳng lẽ ngươi không hận sao, ta cho ngươi một lựa chọn, trái tim của Kalola vương ta sẽ không lấy đi, để lại trong cơ thể ngươi, treo mạng sống của ngươi. Cùng ta, lật đổ Phụng Thiên Thành, tiêu diệt những kẻ giả dối đó. Quỷ Phật kinh hãi nói, Đao quỷ, đừng có làm loạn. Đừng phá hỏng kế hoạch. Nam tử tóc xám được gọi là Đao quỷ lạnh lùng đáp, ta làm việc, còn chưa đến lượt ngươi chỉ tay múa chân. Quỷ Phật cứng họng. Bách Trùng và những người khác cũng chìm vào im lặng. Liễu Kiếm Ly liếc nhìn Đao quỷ trên không trung, lông mày hơi nhíu lại. Câu trả lời của ngươi, Đao quỷ lên tiếng hỏi. Lão Lý mỉm cười, hắn nhìn lướt qua những đồng liêu ngày xưa xung quanh, đám anh linh tướng sĩ như có điều suy nghĩ, đồng loạt nhìn về phía hắn. Câu trả lời của ta, từ 19 năm trước đã cùng các huynh đệ đưa ra rồi. Xoẹt, tiếng dậm chân đồng loạt ngay lập tức vang lên, thời gian như trở lại 19 năm trước, khoảnh khắc Trấn Linh quân xuất chinh. Tướng sĩ vì bảo vệ một phương, cho dù chết, thì có gì phải sợ. Thang Đầu cũng là tướng sĩ trong quân, nhìn thấy cảnh tượng này, nắm đấm vô thức siết chặt, hốc mắt đỏ hoe. Tần Phong và những người khác cũng cảm động rơi nước mắt. Đao quỷ nghe vậy, ngực hơi phập phồng. Thực ra câu trả lời này đã sớm nằm trong dự liệu của hắn. Ta sống đã lâu, cả đời này người khiến ta kính nể chỉ có 2 người rưỡi, người Lý Dương được tính là một trong số đó. Hôm nay, ta đến giúp ngươi giải thoát. Lời nói vừa dứt, lưỡi đao màu máu lơ lửng khẽ rung lên. Một đường máu dường như xuyên qua thời không, chưa kịp để mọi người phản ứng, đã đến trước mặt Lý Tiền Bối. Mọi người kinh hãi biến sắc. Nhát dao này đã không thể tránh né, nhưng ngay lúc này, một bóng người áo đen, đột ngột xuất hiện bên cạnh Lý Tiền Bối, đầu đội mặt nạ trắng không mặt. Hắn đưa tay phải ra, nhẹ nhàng nắm lấy. Đao khí đáng sợ của huyết đao, liền bị bóp nát. Ầm, hơi thở nổ tung, tùy ý khuấy động, nhưng không thể vượt quá phạm vi một thước xung quanh người không mặt. Dường như bị một lực lượng mạnh mẽ nào đó ngăn cách. Ngươi cuối cùng cũng chịu lộ diện. Đao quỷ thản nhiên nói. Vô diện nhân chậm rãi ngẩng đầu, không nói một lời. Quỷ thủ đại nhân, người từng vang danh Bắc vực, nay lại ẩn thân tại nơi hẻo lánh này. Chẳng lẽ ngươi cũng đã mất niềm tin vào Hoàng Thất Đại Càn, nên mới buông bỏ chức vụ, không màng thế sự, Đao quỷ giễu cợt. Quỷ thủ, Tần Phong khẽ kêu lên, cái tên này, hắn dường như đã từng nghe qua. Bỗng nhiên hắn mở to hai mắt, nhớ lại danh xưng quỷ thủ, Bắc vực Trảm Yêu Ti tiền nhiệm tư mệnh, Đại Càn chia làm 4 vực Đông Nam Tây Bắc, mỗi vực Trảm Yêu Ti đều chọn ra người mạnh nhất đảm nhiệm chức tư mệnh, thống lĩnh một phương. Thực lực của các tư mệnh cũng có mạnh có yếu, nhưng trăm năm trở lại đây, người được công nhận là mạnh nhất chính là 2 người. Đó chính là Nam Thiên Long và Bắc Quỷ Thủ. 2 vị tư mệnh Nam Bắc, thực lực của 2 người bọn họ, thật sự có thể nói là một mình một ngựa, thậm chí ở đế đô còn có rất nhiều người đồn rằng, có 2 người bọn họ trấn giữ Nam Bắc 2 vực, yêu ma quỷ quái đều phải tránh né, Tuy nhiên lời đồn này lại theo sự biến mất của quỷ thủ mà không còn tồn tại. Chuyện này phải ngược dòng thời gian trở về 18 năm trước, quỷ thủ phụng mệnh đi tiêu diệt hung thú Thao Thiên, kẻ có tu vi thất chuyển kiếp lực đỉnh phong, chỉ cách Bát chuyển một bước. Trận đại chiến đó, đánh cho trời đất tối tăm. Bắc vực phương viên 500 dặm hóa thành một mảnh đất đen hoang tàn, cho đến nay vẫn chưa thấy sinh cơ. Không ai biết kết quả trận chiến đó như thế nào, bởi vì sau trận chiến, quỷ thủ đại nhân và hung thú Thao Thiên đều biến mất. Có người đồn rằng, quỷ thủ đại nhân liều chết tiêu diệt hung thú Thao Thiên, cùng nó đồng quy vu tận. Cũng có người đồn rằng, quỷ thủ đại nhân đánh lui hung thú, bản thân bị trọng thương, không lâu sau liền thân tử đạo tiêu. Nhưng nhìn hiện tại, những lời đồn đó thật nực cười, quỷ thủ đại nhân căn bản không chết. Nhưng nếu ông ấy không chết, tại sao Bắc vực Tư Mệnh lại đổi người, trong lòng Tần Phong tràn đầy nghi hoặc. Nhưng bất kể nguyên nhân là gì, biết được thân phận thật sự của Vô Diện đại lão, trong lòng Tần Phong tràn đầy may mắn. Khó trách mỗi khi Tấn Dương Thành gặp nguy hiểm, đại lão đều có thể kịp thời xuất hiện, thì ra ông ấy ẩn thân trong thành. Cũng không biết dưới lớp mặt nạ của đại lão này rốt cuộc là ai, nếu có thể bám víu quan hệ với ông ấy, chắc chắn là cực tốt. Nghĩ như vậy trong lòng, Tần Phong lại nhìn về phía chiến trường, căng thẳng không thôi. Chiến lực mạnh nhất của hai bên đã xuất hiện, kết quả trận chiến giữa quỷ thủ và đao quỷ sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của trận chiến Tấn Dương Thành. Dưới lớp mặt nạ của Vô Diện nhân, giọng nói kỳ lạ như máy móc vang lên, người này đổi tên thành đao quỷ, chẳng lẽ là muốn ám chỉ, người của quá khứ đã chết. Cần gì phải nói rõ ra, đao quỷ lạnh giọng đáp. Vô Diện nhân khẽ gật đầu, tiếp đó thân hình trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, trên không trung, vang lên một tiếng nổ lớn. Huyết đao trước người đao quỷ chắn ngang, cản lại một quyền đánh lén của Vô Diện nhân. Tuy nhiên, theo quỷ thủ dồn kình khí vào một điểm, áp lực trên huyết đao ngày càng lớn. Cuối cùng, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân thể đao quỷ bị một quyền đánh bay, bay ngược lên 9 tầng mây, hắc y Vô Diện nhân, chân phải đạp không, theo một tiếng nổ siêu thanh, thân thể bám sát phía sau, xông lên trời cao. Khoảng cách quá xa, cho dù là ba người Lam Ngưng Sương có tu vi thần vũ lục phẩm, thị lực cũng không thể chạm tới, huống chi là Tần Phong, kẻ yếu đuối này. Nhưng hai bên giao chiến, tiếng đao quyền va chạm, lại như sấm rền chín tầng trời, liên tục nổ vang. Mà mỗi lần nổ vang, uy áp trong nháy mắt đó, như núi lở, sóng thần gào thét, Bách Trùng cảm nhận được động tĩnh giao chiến trên không trung, trong lòng còn sợ hãi, khi tấn công Tề Nguyên Thành, hắn cũng đã từng giao thủ với Vô Diện nhân. Lúc đầu, cảm giác của hắn đối với đối phương, nhiều nhất cũng chỉ là thập nhị thần tướng, nhưng nhìn hiện tại, rõ ràng là đối phương kiên kỵ ra tay nghiêm túc sẽ gây ra phá hoại quá lớn, nên cố ý nương tay. Ngay lúc này, quỷ Phật cách đó ngàn trượng quát, còn đứng ngay ra đó làm gì, mau đoạt lấy trái tim của Ca Lâu La Vương. Bách Trùng hoàng hồn, nhìn về phía lão Lý hơi thở có chút suy yếu, cánh tay phải lại biến thành con rết khổng lồ. Tuy nhiên, khác với trước đó, lần này cánh tay rết toàn thân hiện lên màu đỏ, tỏa ra uy áp khiến người ta kinh hãi. Tiếp đó chỉ thấy Bách Trùng đưa tay phải ra, con rết đỏ như sấm sét đánh xuống lão Lý, không gian dường như sắp bị xé rách. Bách Trùng muốn giết chết lão Lý trong nháy mắt, trực tiếp lấy đi trái tim, nên không nói nhảm nhiều, vừa ra tay liền thi triển sát chiêu. Lão Lý thấy vậy, khẽ quát một tiếng, các tướng sĩ anh linh tụ tập, chắn trước con rết đỏ. Cho dù anh linh phía trước trong nháy mắt tan biến, anh linh tướng sĩ phía sau lại tiếp tục bổ sung. Dưới sự liều chết xung phong này, công kích của Bách Trùng cuối cùng bị hóa giải, bị một chưởng của quỷ ảnh hắc thủ đánh bay. Nhưng điều này lại khiến lão Lý vốn đã mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, hơi thở càng thêm yếu ớt. Ông biết, mình không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Ông đã không còn là thần vũ võ phu, thường xuyên bị thiêu đốt bởi chú hỏa, thân thể này sớm đã cạn kiệt dầu. Điều khiến ông luôn nghiến răng kiên trì, chỉ là một niềm tin trong lòng mà thôi. Mặc dù lão già kia luôn tìm mọi cách níu kéo mạng sống của ông, không muốn ông chết, nhưng bản thân lão già kia có lẽ cũng hiểu rõ, cái chết đối với ông mà nói, thực ra là một sự giải thoát. Chỉ là rất nhiều lúc, con người luôn tự cho mình một niệm tưởng, còn sống thì còn hy vọng. Lão già, thôi đi, ta cũng sống đủ rồi. Lão Lý thở dài mấy hơi, cười thảm. Trong mắt ông có sự quyết tuyệt khi đối mặt với cái chết, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười phóng khoáng. Đúng vậy, ông đã sống đủ rồi. Ngoài Thính Vũ Hiên, lão nhân họ Bách Lý ánh mắt lộ vẻ bi thương, thở dài một tiếng, được. Lời nói vừa dứt, ngón trỏ tay phải của ông chỉ lên trời, một đạo bạch quang xuyên thủng kết giới tứ Phật vô cương. Lão già, ngươi muốn làm gì? Quỷ Phật kinh hãi nói. Đối phương có hành động kỳ quái như vậy, chắc chắn là có hậu chiêu, hắn làm sao có thể không đề phòng. Cùng lúc đó, những người của Thần Công Phường ẩn nấp ở bốn phía đông nam tây bắc của Tấn Dương Thành, nhảy lên xà nhà. Ra tay đi. Công Lương và Hỏa Viên sắc mặt phức tạp, đồng thời thở dài một tiếng. Mọi người Thần Công Phường nghe vậy, ngón tay chuyển động, mỗi đầu ngón tay đều nối với một sợi dây mảnh, đầu kia của sợi dây kéo dài vào trong nhà. Trong nhà lập tức vang lên tiếng răng rắc, xà nhà mái hiên nứt toát, như quả dưa hấu bị bổ đôi. Lúc này mới nhìn rõ, đầu kia của sợi dây mảnh trên tay mọi người, hóa ra là nối với con rối bằng hắc kim. Lúc này, hai cánh tay của con rối cắm xuống đất, theo một đạo kim quang sáng lên. Dưới mặt đất vậy mà lại mọc lên hai cây cột đá đen khổng lồ. Cột đá hơi cong, hình dạng như trăng khuyết, góc nhọn hướng vào trong, bề mặt khắc đầy hỏa văn liên miên. Theo kim quang dưới mặt đất đại thịnh, cột đá càng lúc càng cao, không bao lâu, liền cao ít nhất 10 trượng. Mà cột đá như vậy có đến 4 cây, Quỷ Phật thấy cảnh tượng này, sáu mắt trợn tròn, Thần Công hỏa kích. Thần Công Phường Đế Đô, sau trăm năm nghiên cứu, đã từng sáng tạo ra một loại bảo khí có hình dạng giống trận pháp. Loại bảo khí này có thể dẫn động long mạch chi lực, phát huy ra lực phá hoại kinh người, thiêu rụi vạn vật trên thế gian. Thứ này sau đó được người đời gọi là Thần Công hỏa kích, Quỷ Phật lập tức hiểu ra, lớn tiếng quát, lão già, ngươi muốn mượn Thần Công hỏa kích, hủy diệt trái tim của Ca Lâu La Vương. Đáp lại hắn chỉ là một mảnh im lặng. Ngươi chẳng lẽ là lão hồ đồ rồi sao? Thần Công hỏa kích tuy uy lực kinh người, nhưng muốn hủy diệt trái tim, chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Hơn nữa, cái thành nhỏ hẻo lánh này, làm sao có thể tồn tại long mạch, Quỷ Phật tức giận nói, do không chắc chắn, nên hắn chỉ có thể thăm dò như vậy. Lúc này, theo lão nhân họ Bách Lý giơ tay phải lên, Thính Vũ Hiên phía sau ông vậy mà trong nháy mắt thu nhỏ lại, hóa thành một tòa lầu cát tinh xảo, bay vào lòng bàn tay. Tiếp đó, đại địa Tấn Dương Thành chấn động. Một đạo kim long linh, phát ra tiếng gầm thét rung trời chuyển đất, xông lên trời cao, đó là long linh của long mạch, thì ra thành Tấn Dương vẫn luôn là vùng đất long mạch, sở dĩ khí tức chưa từng rò rỉ ra ngoài, chẳng qua là lão nhân Bách Lý đã dùng thủ đoạn thông thiên che giấu long mạch. Quỷ Phật nhìn long linh màu vàng kim lơ lửng trên bầu trời, ba cái đầu đều biến thành ánh mắt giận dữ, đây là long linh của long mạch. Lão già, vùng đất long mạch không thể hình thành trong một sớm một chiều, nó cần sự lắng động của năm tháng. Vì vậy, long mạch của thành Tấn Dương chắc chắn đã tồn tại từ lâu, năm đó lấy đi trái tim của Ca Lâu La Vương, ngươi đã nghĩ ra chiêu này. Dùng 10 vạn anh linh và long linh của vùng đất long mạch, bào mòn sức mạnh trái tim của Ca Lâu La Vương trong thời gian dài. Rồi đợi đến hôm nay, sử dụng Thần Công hỏa cực, mượn long linh, xóa sổ trái tim, ngươi đã âm mưu suốt 19 năm. Quỷ Phật vừa kinh hãi, vừa phẫn nộ. Nhìn lên trời lần nữa, long linh màu vàng kim sau khi lượn một vòng trên không trung lại chìm vào lòng đất. Ánh sáng màu vàng kim xuyên qua khe nứt trên mặt đất, tỏa sáng khắp nơi, chói mắt. Cùng lúc đó, những tia sáng vàng kim này như được cảm ứng, không ngừng chảy về phía bốn cây cột đá đen của Thần Công hỏa cực. Chỉ trong chốc lát, vân lửa trên cột đá đã tỏa ra ánh sáng đỏ rực rỡ, Quỷ Phật nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt vô cùng khó coi. 19 năm suy yếu cộng thêm sức mạnh tan biến của Thần Công hỏa cực, trái tim của Ca Lâu La Vương thật sự có khả năng bị tiêu diệt, nếu thật sự như vậy, kế hoạch của bọn họ sẽ tan thành mây khói, nhanh chóng phá hủy bốn cây cột đá, Quỷ Phật gầm lên. Thiên Khôi và những người khác nghe vậy liền muốn hành động, nhưng lại bị Trấn Thiên Nhất và những người khác ngăn cản. Trận chiến nổ ra khắp nơi, khí thế mạnh mẽ tùy ý tràn ra. Bất đắc dĩ, Quỷ Phật chỉ có thể tự mình ra tay, bốn cánh tay bốn bàn tay chắp lại, muốn thi triển thần thông lục đạo luân hồi. Tuy nhiên, cánh cửa màu đen trên không trung vừa mở ra một nửa, một lực lượng kỳ lạ đã khiến cánh cửa sụp đổ, trở về hư vô. Tiết kiệm sức lực đi. Lão nhân Bách Lý lạnh lùng nói. Ở một bên khác, vào khoảnh khắc long linh hiển hiện, lão Lý vén áo trước ngực. Vùng da trước ngực ông đã nứt nẻ, nhìn xuyên qua khe nứt của da thịt có thể thấy bên trong. Theo mỗi nhịp đập của trái tim, đều có một tia sáng đỏ vàng lóe lên. Đó chính là trái tim của Ca Lâu La Vương. Lão Lý tay trái chống gậy, tay phải đột nhiên đâm thủng da thịt trước ngực, thò vào trong. Không lâu sau, ông lấy ra một trái tim đang đập. Trái tim có kích thước như người bình thường, nhưng hình dạng lại vô cùng kinh người, giống như một chiếc chén lưu ly trong suốt. Mỗi lần nó đập, đều có thể nhìn thấy dòng chảy của máu đỏ vàng bên trong trái tim. Lam Ngưng Sương và những người khác nhìn thấy cảnh tượng này, đều kinh hãi. Tần Phong như nghĩ đến điều gì, sắc mặt muôn phần phức tạp. Lý tiền bối đây là muốn hủy diệt trái tim của Ca Lâu La Vương, nhưng làm như vậy, chẳng phải ông ấy sẽ chết chắc. Cùng lúc đó, vân lửa trên bốn cây cột đá của thần công hỏa cực đã tỏa sáng đỏ rực đến cực điểm. Theo một tiếng long ngâm cao vút vang lên, giữa bốn cây cột đá hình trăng khuyết, bắn ra một tia sáng đỏ, hội tụ trên không trung thành tấn dương. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một móng vuốt rồng bốc cháy ngọn lửa dữ dội thò ra từ hư không, không gian dường như bị bóp méo, đây chính là hình thái cuối cùng của thần công hỏa cực, sở hữu sức mạnh tan biến vạn vật trên thế gian. Lão Lý giơ cao trái tim như chén lưu ly, mí mắt ông rũ xuống, cơ thể có chút lão đảo. Mất đi trái tim, sinh cơ trong cơ thể lão đang nhanh chóng trôi đi, tự nhiên chẳng sống được bao lâu nữa. Ông dùng hết sức lực cuối cùng, đâm mạnh cây gậy xuống đất, duy trì tư thế đứng vững. Thần công hỏa cực tự nhiên cũng tìm được mục tiêu cần tan biến, móng vuốt rồng lửa điều chỉnh hướng. Bách trùng ở cách đó không xa tự nhiên không thể không có động tĩnh, ngay khi nhìn thấy trái tim của Ca Lâu La Vương, hắn liền bắt đầu điều động lực lượng trong cơ thể. Theo luồng khí thế mạnh mẽ tuôn ra ngoài cơ thể bách trùng cũng xảy ra biến đổi. Áo choàng trắng đen bị xé rách, lộ ra lớp vỏ màu đỏ bóng loáng. Cánh tay rất thu hồi, dung nhập vào cơ thể. Chỉ trong vòng vài nhịp thở, bách trùng đã biến thành một con rết khổng lồ màu đỏ dài 10 trượng, rộng 1 trượng. Mặc dù con rết này có kích thước nhỏ hơn nhiều so với con rết trăm chân trước đó, nhưng uy áp tỏa ra từ toàn thân nó lại không thể so sánh với trước đây, bách trùng di chuyển, giống như một bóng ma màu đỏ. Anh Linh binh sĩ lại chắn trước mặt lão Lý, nhưng lần này căn bản không thể cản trở bách trùng, dù chỉ một phần nghìn giây, Tần Phong và những người khác trợn to mắt. Cho dù bọn họ muốn ra tay, nhưng trận chiến cấp bậc này, ngay cả thời gian phản ứng cũng không cho bọn họ. Khoảng cách giữa con rết đỏ và lão Lý chỉ còn chưa đầy 10 trượng. Khoảng cách 10 trượng này, ngay cả một khoảnh khắc cũng không cần. Trái tim của Ca Lâu La Vương dường như đã là vật trong tầm tay, bởi vì lão Lý ở trạng thái hiện tại căn bản không còn khả năng phản kháng. Nhưng ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, trên không trung, đột nhiên xuất hiện một cái đầu lâu khổng lồ được ngưng tụ từ khí tức màu đen. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang trời, đợi mọi người hoàn hồn lại, cúi đầu nhìn xuống. Con rết đỏ đã bị người ta một quyền đánh cho tan thành từng mảnh, mà người ra tay chính là người áo đen không mặc, bách trùng chết rồi. Tần Vân Ngạ đang giao chiến với Liễu Kiếm Ly cảm nhận được điều gì, lẩm bẩm nói. Mặc dù hắn và bách trùng thường xuyên kết bạn đồng hành, nhưng trong giọng nói không có một chút thương tiếc nào, ngược lại có chút tiếc nuối. Con trùng lớn như vậy, ta còn muốn ăn một lần cho no nê. Vừa nói, trong bụng truyền đến một trận ầm ầm. Quỷ Phật cũng cảm nhận được cái chết của bách trùng, sắc mặt vô cùng khó coi, gầm lên, đao quỷ. Xoẹt, nam tử tóc xám lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người, nhưng không có bất kỳ động tác nào. Hắn nhìn trái tim như chén lưu ly, nhìn bóng dáng sinh cơ trôi đi nhưng sống lưng không hề cúi xuống, chìm vào im lặng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Móng vuốt rồng lửa hiển hiện của thần công hỏa cực, vạch một đường lửa trên không trung, nắm lấy trái tim mà lão Lý giơ cao. Móng vuốt bay lên không, lửa cháy dữ dội. Trái tim như chén lưu ly, dưới ánh mắt của mọi người, từng chút vỡ vụn tan biến, khí tức mạnh mẽ, phun ra ngoài, lan tràn khắp nơi, cho đến khi trở về hư vô. Cùng lúc đó, cách vạn dặm, cực nam nam vực, trấn Linh Quang. Một bóng người gầy gò đứng trên cao, nhìn về phía Thiên Linh Sơn. Chính là Diêm Chu, bên cạnh ông, tự nhiên còn có Ly Lạc của binh Vũ Ly Gia. Đột nhiên, Thiên Linh Sơn rung chuyển, tiếng gầm rú vang vọng khắp trời. Vô số bóng người mọc đôi cánh vàng sau lưng bay ra, sát khí đằng đằng. Sư phụ, bọn họ. Ly Lạc sắc mặt ngưng trọng. Danh tiếng của Ca Lâu La tộc, hắn tự nhiên cũng đã từng nghe qua, quỷ binh kiếm hạp mở ra trước thời hạn, toàn thân cơ bắp căng cứng, nghiêm túc chờ đợi. Diêm Chu sắc mặt như thường, khí thế quanh thân tỏa ra, lại khiến đất rung núi chuyển, cút về. Ba chữ đơn giản thốt ra, lại mang theo uy áp không cho phép phản bác. Các ca lâu la trong lòng kinh hãi, sắc mặt ngưng trọng, nhưng không lùi bước. Cho đến khi một giọng nói uy nghiêm vang lên từ sâu trong Thiên Linh Sơn, trở về. Các ca lâu la nhìn nhau, rồi miễn cưỡng bay trở về Thiên Linh Sơn. Sư phụ, giọng nói đó là, Ly Lạc nhíu mày hỏi, khoảnh khắc giọng nói đó vang lên, hắn lại cảm thấy tim mình rung lên. Diêm Chu không trả lời, ngược lại nhìn chằm chằm vào Thiên Linh Sơn. Không lâu sau, giọng nói đó lại vang lên, chúng ta sẽ còn gặp lại. Giọng nói rơi xuống, Thiên Linh Sơn trở lại yên tĩnh. Đi thôi. Diêm Chu thở nhẹ ra một hơi, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Thất bại rồi. Quỷ Phật phát ra tiếng gầm gừ đầy bất cam, hắn ta lại thua một lần nữa. Liếc nhìn lão già ở đằng xa, thân hình hắn lóe lên, biến mất tại chỗ. Thiên Khôi cùng những người khác cũng không tiếp tục giao chiến nữa, nhiệm vụ đã thất bại, tiếp tục dây dưa cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Chỉ trong nháy mắt, tất cả bọn họ đã đứng bên cạnh Đao Quỷ, nhìn xuống thành Tấn Dương. Chỉ cần những người này lặng lẽ nhìn xuống, cũng đã tạo ra áp lực cực lớn cho Tần Phong cùng những người khác. Vút, vài tiếng xé gió vang lên. Ngoảnh lại, Trấn Thiên Nhất và Ngư Mi đã đứng trước mặt mọi người. Liễu Kiếm Ly một tay cầm kiếm, mái tóc đen buông xuống, che chắn cho Tần Phong cùng những người khác phía sau. Bầu không khí ngột ngạt, không khí nặng nề như đầm lầy, hai bên dương cung bạc kiếm, nhưng không bên nào có ý định ra tay trước. Ngay lúc này, điều khiến mọi người không ngờ tới là Tần Phong lại chạy đến bên cạnh lão Lý. Đại ca, cô gia, Lam Ngưng Sương cùng hai người khác không khỏi kêu lên kinh ngạc. Tần Phong làm như không nghe thấy, vội vàng sử dụng dị năng song đồng quan sát cơ thể Lý Tiền Bối. Tim đã bị tách ra, lúc này lão Lý như ngọn nến trước gió, chút sinh khí còn sót lại, bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tan. Nhanh nghĩ, suy nghĩ kỹ càng, nhất định phải có cách cứu mạng Lý Tiền Bối. Tần Phong nhanh chóng suy nghĩ, những cuốn sách y thuật từng đọc qua hiện lên trong đầu. Thế nhưng, con người mất đi trái tim, làm sao có thể tiếp tục sống? Tần Phong nghiến chặt răng, nắm chặt hai tay, nhìn ánh sáng trong mắt Lý Tiền Bối dần dần mờ đi, cảm giác bất lực dâng lên trong lòng. Là tiểu tử nhà họ Tần sao? Lão Lý lên tiếng, giọng nói vô cùng yếu ớt, chỉ có ghé sát tai mới nghe rõ. Lão Lý đã không còn nhìn thấy gì nữa. Là ta. Tần Phong nhẹ giọng đáp. Ngươi còn rượu không? Còn. Rót cho ta một chén. Được. Tần Phong vội vàng lấy tiên nhân túy từ trong nhẫn không gian, rót vào chén rượu, đưa đến trước mặt Lý Tiền Bối, nhẹ nhàng đút vào miệng lão. Xung quanh, các anh linh tướng sĩ tụ tập, đồng loạt nhìn về phía lão Lý. Họ dường như đang chờ đợi điều gì đó. Rượu này, thật sự rất mạnh. Lão Lý cười nói, sau đó đứng thẳng người, không còn chút hơi thở. Một cơn gió lớn thổi qua, bộ quần áo cũ kỹ của lão Lý kêu phần phật. Tần Phong mơ hồ nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng kèn thổi bi ai. Có tiếng binh khí va chạm, khí thế nuốt chửng vạn dặm. Có cảnh uống rượu trong trận, ca hát hào hùng. Có người như đang hô to, ai dám cùng ta đánh một trận, phù gió lớn lại nổi lên. 10 vạn âm linh hiển hiện, người dẫn đầu chẳng phải là lão Lý sao, phù gió lớn đến nhanh, đi cũng nhanh. Trong nháy mắt, 10 vạn âm linh đã biến mất, sứ mệnh của họ cuối cùng cũng hoàn thành. Trên không trung, quỷ Phật trầm giọng nói, nhiệm vụ đã thất bại, cũng phải làm gì đó, mới có thể trở về báo cáo. Lời nói tràn đầy sát khí. Ý tứ trong lời nói đã quá rõ ràng. Thế nhưng, Đao Quỷ nhìn xuống người đàn ông áo đen không mặc bên dưới, cười lạnh nói, nếu ngươi không sợ chết, cứ thử xem. Ý ngươi là sao? Thiên Khôi hỏi. Người đàn ông đó đã nổi giận, nếu chúng ta thật sự muốn đánh, tuy có thể mang đi thứ gì đó. Nhưng cuối cùng sống sót, nhiều nhất chỉ có 2 người. Đao Quỷ thản nhiên đáp. Một trong số đó đương nhiên là bản thân hắn, vậy người còn lại sẽ là ai? Mấy người còn lại nhìn nhau, trong lòng đều không chắc chắn. Danh hiệu Nam Thiên Long, Bắc Quỷ Thủ, đặt ở trước kia, ai mà không biết, ai mà không rõ, Quỷ Phật bất cam nói, Tần Vân Ngạ, đi. Ồ, Tần Vân Ngạ nghe vậy, đánh mạnh vào bụng mình, cái miệng to như chậu máu lại mở ra, hóa thành một cánh cửa. Mấy người lần lượt bước vào trong. Đừng hòng chạy, Trấn Thiên Nhất vung mạnh trường đao màu trắng bạc trong tay, một đạo đao khí chém lên trời. Thân hình đao quỷ khựng lại, hai ngón tay phải kẹp chặt, lại sinh sinh bóp nát đạo đao khí đó, hắn quay đầu liếc nhìn, sau đó thông thả bước vào cái miệng lớn hư vô, cùng những người khác biến mất trên không trung. Theo sự rút lui của nhóm người này, trận chiến này cuối cùng cũng hạ màn. Nhìn lại thành Tấn Dương, nơi đây đã sớm trở thành một vùng đất hoang tàn, đổ nát, khắp nơi chỉ còn là những bức tường đổ nát, gạch ngói vỡ vụn. Hư hại đến mức này, muốn khôi phục như cũ, không biết phải mất bao nhiêu thời gian. Ở một bên khác, lão nhân họ Bách vung tay phải lên, Thính Vũ Hiên lại mọc lên từ mặt đất. Long tu bút hiện ra trong tay lão, chữ viết màu vàng hiện lên giữa không trung, một làn sương trắng lại xuất hiện, không bao lâu đã bao phủ toàn bộ thành Tấn Dương. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, những con đường bị phá hủy, lại đang được phục hồi với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, chẳng lẽ đây cũng là năng lực của sương mù huyễn cảnh? Lam Ngưng Sương mở to đôi mắt đẹp, kinh ngạc nói. Không xa, Tần Phong không để ý đến những thay đổi xung quanh. Hắn chỉ nhẹ nhàng đặt thi thể Lý Tiền Bối xuống. Lão Lý vì bảo vệ một phương, kiên trì cả đời, cũng nên nằm xuống nghỉ ngơi rồi. Ở một bên khác, cái miệng lớn hư vô lại mở ra, quỷ Phật cùng những người khác lần lượt bước ra. Môi trường xung quanh tối đen như mực, chỉ có những ngọn đuốc hai bên, tỏa ra ánh sáng yếu ớt, chiếu sáng trong phạm vi một trượng. Nhiệm vụ thất bại rồi sao? Trong bóng tối, một giọng nói từ hư vô vang lên. Quỷ Phật lên tiếng, trái tim của Ca Lâu La Vương đã bị thần công hỏa cực thiêu rụi. Đao quỷ cũng ở đó, mà vẫn thất thủ, đối phương có ai? Quỷ thủ ở đó. Đao quỷ thản nhiên đáp. Thì ra là vậy. Giọng nói trong bóng tối trầm ngâm một lát, sau đó lại lên tiếng, không sao, mưu đồ đại sự, không phải chỉ tranh giành trong một sớm một chiều. Mọi người vất vả rồi. Lời này vừa dứt, lại trở về yên tĩnh. Mọi người lần lượt lui ra, biến mất trong bóng tối. Chỉ có đao quỷ đứng tại chỗ, hắn nhìn mu bàn tay phải, chỗ đó đã nứt ra, máu chảy ròng ròng. Vẫn coi như, có chút tiến bộ. 7 ngày trôi qua nhanh chóng, thành Tấn Dương vẫn như thường lệ. Tiểu thương hai bên đường rao bán, người đi đường qua lại không ngớt. Đối với những người bình thường như họ, tai họa 7 ngày trước, chẳng qua chỉ là một giấc mộng. Trong đại sảnh Tần phủ, nhị phu nhân tò mò hỏi, mấy ngày nay sao không thấy Phong Nhi? Nhị đệ đang cầm bát đũa khựng lại, đại ca gần đây đều nhốt mình trong phòng. Nhốt mình trong phòng? Nó đang làm gì? Thanh Nhi đứng bên cạnh nhẹ giọng đáp, đại thiếu gia đang ngày đêm luyện tập thư pháp, đã lâu rồi chưa nghỉ ngơi. Dù muốn luyện tập thư pháp, cũng không thể như vậy chứ. Nhị phu nhân lo lắng nói. Lúc này, Tần Kiến An ngồi ở vị trí chính đặt bát đũa xuống nói, để nó đi. Cánh cửa gỗ cũ kỹ được đẩy ra, phát ra tiếng kẽo kẹt. Trong sân, dụng cụ nấu rượu đều ở đó, chỉ thiếu một bóng người quen thuộc. Tần Phong bước vào sân, đi về phía góc tường. Nếu hắn nhớ không lầm, hầm rượu nằm ở vị trí này. Hắn quay đầu nhìn Liễu Kiếm Ly, nàng khẽ gật đầu. Theo chân khí tuôn ra ngoài cơ thể, lối vào hầm rượu dần dần xuất hiện. Thông thả bước vào trong, đèn đuốc lờ mờ. Lâu ngày không có ai thay tim đèn, đương nhiên sắp đến lúc dầu cạn đèn tắt. Nhìn lướt qua, trên bệ đá ngay ngắn, toàn là bài vị của các tướng sĩ, mà bên dưới bài vị, còn có từng vò rượu được chất đống. Tần Phong vuốt ve bệ đá, chỗ chạm vào toàn là bụi bặm. Hắn tiếp tục đi về phía trước, cho đến khi đi đến nơi sâu nhất của hầm rượu, nhìn thấy bài vị chưa khắc tên. Rất lâu sau, Tần Phong rời khỏi hầm rượu. Mà trên bài vị chưa khắc tên kia, đã có thêm một cái tên. Bên ngoài thành Tấn Dương, phía bắc, đỉnh một ngọn núi cao. Mộ của Lý Dương Tiền Bối được chôn cất ở đây. Tần Phong lấy ra một vò tiên nhân túy, đặt trước bia mộ, sau đó đầu ngón tay tụ tập bạch tất, không ngừng khắc họa trên bia đá. Chữ viết mạnh mẽ, đầy khí phách dần dần hiện ra. Chỉ thấy sống làm người hùng, chết cũng là anh hùng. Cười vào cõi âm ti chiêu mộ cựu bộ, 10 vạn quân cờ chém tan lũ yêu ma. Khoảnh khắc bia văn được khắc xong, hào quang chiếu thẳng lên trời. Bên ngoài Thính Vũ Hiên, lão nhân họ Bách đột nhiên kêu lên một tiếng, hay. Sau đó nâng chén rượu, hướng về phía bắc, uống cạn một hơi. Rượu mạnh dành cho anh hùng. Ba ngày sau. Buổi sáng, Tần Phong nhìn văn khí trong thần hải, có chút nghi hoặc. Mấy ngày nay, tốc độ tăng trưởng của văn khí nhanh quá mức. Người chết đã khuất, người sống như thế, Tần Phong tự nhiên không thể chìm đắm trong nỗi buồn mãi. Vì vậy những ngày này, hắn khôi phục việc tu luyện như trước, chữa bệnh cho người dân, học thuộc sách vở. Rõ ràng phương pháp tu luyện giống như trước, nhưng tốc độ tích lũy văn khí lại nhanh hơn trước rất nhiều, chắc là do long mạch thành Tấn Dương hiển lộ. Hắn còn nhớ lúc trước ở Tề Nguyên Thành, Tư Chính Thạch Tử Minh đã nói với hắn. Long mạch chi địa là bảo địa được trời cao phù hộ, bất kỳ ai tu luyện ở đây đều có thể tinh tiến thần tốc. Nhưng hắn không ngờ, hiệu quả lại kinh người như vậy, Tần Phong cảm khái trong lòng, rời khỏi phòng, đi đến đại sảnh, chuẩn bị cùng gia đình ăn sáng. Hắn ngồi xuống, liếc nhìn nhị đệ bên cạnh hỏi, thế nào? Đao Cuồng đại nhân có chịu buông tha, đồng ý thu ngươi làm đồ đệ chưa? Tần Phong vốn tưởng rằng, sau khi tai họa xâm lăng thành Tấn Dương kết thúc, Đao Cuồng đại nhân sẽ lập tức mang Ngu Mi rời đi. Dù sao một vị thập nhị thần tướng, một vị tam thập lục tinh, đó chính là chiến lực tối cao của Trảm Yêu Ti. Những tồn tại như bọn họ, sao có thể ở lâu một chỗ? Tuy nhiên, ngoài dự đoán của hắn, 10 ngày trôi qua, hai người này vẫn ở lại Tần phủ. Mỗi ngày, Trấn Thiên Nhất đều tận tâm chỉ đạo nhị đệ tu hành đao đạo trong sân. Điều này cũng khiến Tần Phong nhìn thấy một tia hy vọng. Một tia hy vọng để Đao Cuồng tiền bối thu nhận nhị đệ làm đồ đệ. Nhị đệ nghe vậy, đáp, Đao Cuồng tiền bối chỉ dạy dỗ ta như trước. Không có chút dấu hiệu nào muốn thu nhận ngươi làm đồ đệ sao? Tần Phong nhíu mày hỏi. Nhị đệ lắc đầu, sau đó hắn như nhớ ra điều gì, nhưng mà, đại ca, ta cảm thấy Ngu tiền bối có chút kỳ quái. Hửng, Tần Phong nghi hoặc, vị đại tỷ tỷ xinh đẹp thích lộ chân kia có gì kỳ quái, nàng làm sao? Nhị đệ trầm ngâm một lát, nghiêm mặt nói, ta cảm thấy nàng có ý với ta. Khụ khụ, lão gia đang ăn cơm, đột nhiên ho dữ dội. Nhị phu nhân cũng trợn to mắt, ngây ngốc nhìn sang. Tần Phong há hốc mồm, vẻ mặt không dám tin. Ngu tiền bối đã công khai thích Đao Cuồng tiền bối rồi, sao có thể có ý với nhị đệ, nghĩ đến hai người bọn họ là cao phẩm giai võ phu, thính lực kinh người, Tần Phong vội vàng hạ giọng nói, nhị đệ, đừng nói bậy, Ngu tiền bối sao có thể có ý với ngươi. Nhị đệ nghiêm túc giải thích, đại ca, ta không nói bậy. Mỗi lần Đao Cuồng tiền bối chỉ đạo ta, nàng đều có mặt. Lúc đầu thì không có gì, nàng chỉ đứng nhìn từ xa. Nhưng về sau, nàng luôn ở bên cạnh khích lệ, nói ta có thiên phú về đao đạo, chỉ cần cho đủ thời gian, nhất định sẽ thành công. Bộ dạng đó, chẳng phải là muốn thu ta làm đồ đệ sao, nhưng, kỳ quái chính là ở chỗ này, Ngu tiền bối sử dụng kiếm, còn ta sử dụng đao, nàng làm sao có thể thu ta làm đồ đệ. Thì ra ý ngươi nói là cái này. Tần Phong giật giật khóe miệng. Lão gia uống một hớp canh, bình tĩnh lại, nhị phu nhân cũng thở phào nhẹ nhõm. Tần Phong chống cằm, thầm nghĩ, Ngu tiền bối rõ ràng là đang sốt ruột, nghĩ cách để Đao Cuồng đại nhân thu đồ đệ. Có lẽ, hai người bọn họ vẫn chưa rời đi, cũng có nàng ở giữa giở trò. Hai, phụ nữ đang yêu thật sự không dễ dàng, nhất là khi đối tượng ái mộ lại là trai thẳng. Tuy nhiên, đối với Tần Phong mà nói, đây lại là một chuyện tốt. Bởi vì như vậy, khả năng Đao Cuồng đại nhân thu nhận nhị đệ làm đồ đệ càng lớn. Trải qua loạn lạc thành Tấn Dương lần này, chứng kiến sinh ly tử biệt, hắn càng thêm tin tưởng, muốn sống tốt trong loạn thế này, nhất định phải có thực lực hoặc địa vị cường đại. Cái ác này của hắn đã bị nguyên chủ luyện phế, lãng phí hơn 10 năm, muốn đuổi kịp tiến độ của đại bộ phận người chơi không phải chuyện dễ dàng. Vì vậy, ác lớn nhị đệ này, nhất định phải được bồi dưỡng thật tốt. Nghĩ đến đây, Tần Phong quay đầu nhìn nhị đệ bên cạnh, lúc này hắn vẫn đang ăn uống ngon lành. Võ phu vốn đã ăn nhiều, huống chi nhị đệ dạo này bị Trấn Thiên Nhất huấn luyện từ sáng đến tối, lượng thức ăn tự nhiên càng nhiều hơn. Tuy nhiên, bây giờ phải tranh thủ từng giây từng phút, dù sao ai biết được, hai người Đao Cuồng khi nào sẽ rời đi, cho nên. Nhị đệ, ta thấy ngươi cũng ăn gần xong rồi, mau ra sân luyện đao đi. Tần Phong ho khan một tiếng nói. Nhị đệ kinh ngạc nói, nhưng ta còn chưa ăn được mấy miếng. Võ phu tu hành. Ăn uống cũng có chú ý, sáng ăn ít, trưa ăn no, tối ăn tinh. Trước đây ta thấy ngươi đang tuổi ăn tuổi lớn, nên không để ý đến những điều này. Nhưng ngươi cũng đã đạt đến lục phẩm tụ lực cảnh, những chi tiết này cũng phải chú ý, Tần Phong vừa nói, vừa lấy ra một bình huyết khí đang từ trong trữ vật giới, chờ chút nữa ngươi cứ dùng cái này làm thức ăn đi. Huyết khí đang đối với võ phu mà nói, quả thực có thể đạt được hiệu quả no bụng, nhưng do hương vị của nó không được tốt, cộng thêm giá cả đắt đỏ, nên rất ít võ phu làm như vậy. Nhị đệ nhìn thấy huyết khí đan, sắc mặt có chút khó coi, đại ca, những điều huynh nói, đều là thật sao? Tần Phong nói dối mà mặt không đỏ tim không đập, đại ca đọc nhiều sách, sẽ không lừa ngươi. Được. Nhị đệ đối với Tần Phong vẫn vô điều kiện tin tưởng, hắn cất lọ thuốc, liền muốn đứng dậy. Chờ đã, ở đây có một vò tiên nhân túy, ngươi mang đến cho Đao Cuồng tiền bối, đừng thất lễ. Tần Phong dặn dò. Chờ nhị đệ rời khỏi đại sảnh, lão gia ngẩng đầu tò mò hỏi, Phong Nhi, thần võ tu hành, còn phải chú ý những điều này sao? Tần Phong còn chưa kịp trả lời, nhị phu nhân bên cạnh đã bất mãn nói, Phong Nhi đọc nhiều sách, tự nhiên hiểu biết nhiều. Lão gia người chẳng tập văn, cũng chẳng tập võ, thì đừng xen vào, hỏi han lung tung. Lão gia lập tức bại trận. Ngay lúc này, bên ngoài đại sảnh truyền đến tiếng bước chân dồn dập, gia nhân vội vàng đến báo. Lão gia, chuyện tốt lớn. Chuyện tốt gì? Tần Kiến An nghi hoặc hỏi. Đại Càn Đế Đô xây dựng quan đạo Hoa Dung Đạo, hôm nay, quan đạo đó đã xây đến ngoài thành Tấn Dương, tiểu thành chúng ta sợ là phải đổi thay rồi, gia nhân kích động nói. Cuối cùng cũng đến rồi sao? Tần Phong thần sắc bình tĩnh, dù sao hắn đã sớm biết chuyện này. Hơn nữa mấy ngày nay, ngoài việc tu luyện tích lũy văn khí, hắn cũng không nhàn rỗi, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nhị phu nhân vui mừng không xiết, tuy bà là phụ đạo nhân gia, nhưng cũng hiểu rõ lợi ích của quan đạo. Đó chính là con đường do triều đình xây dựng, không nói đến rộng rãi, cứ 50 dặm, lại xây dựng một trạm dịch. Ngày thường, còn có trạm yêu ti đại nhân và quan binh tuần tra, so với đường núi hoang dã, không biết an toàn hơn bao nhiêu. Quan trọng nhất là, có quan đạo rồi, đi đến các thành trấn lớn khác sẽ nhanh hơn rất nhiều. Giao thông thuận tiện, thành Tấn Dương tự nhiên cũng sẽ náo nhiệt theo, thương nhân qua lại tấp nập, lợi ích vô số, mau nói cho ta biết, Hoa Dung đạo này đi qua những nơi nào ở Nam Vực, nhị phu nhân vui mừng hỏi. Gia nhân đáp, ta cũng nghe người khác nói, Hoa Dung đạo này hình như đi qua tất cả thiên thành ở Nam Vực. Lời này vừa ra, ngay cả Tần Phong cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Vậy là nó đi qua tất cả thiên thành, Tần Phong biết rằng Hoa Dung đạo chắc chắn sẽ đi qua Nam Vực thiên thành, nhưng không nên, cũng không thể là tất cả, xét cho cùng, Nam Vực thiên thành nằm rải rác khắp nơi, có nơi địa thế hiểm trở, có nơi núi non trùng điệp. Muốn kết nối những thiên thành này, xây dựng quan đạo, cần bao nhiêu nhân lực và tài lực, đây hoàn toàn là việc tốn công vô ích, trừ khi Hoa Dung đạo có lý do bất khả kháng để xây dựng như vậy. Tần Phong chìm vào trầm tư. Nói là lý do, không gì khác hơn là tìm ra điểm chung của các thiên thành. Chỉ cần phân tích điểm chung, sẽ tìm ra manh mối. Ai cũng biết, thiên thành chiếm đất rộng lớn, canh phòng nghiêm ngặt, dân cư đông đúc. Không, không đúng, đây đều là kết quả sau khi thiên thành được xây dựng. Vậy thiên thành từ đâu mà có? Tần Phong nghĩ đến điểm này, bỗng nhiên trong đầu lóe sáng, trợn tròn mắt, đương cục giả mê, bàng quan giả thanh, lúc đầu ta nên cảm thấy kỳ lạ. Tấn Dương Thành là nơi hẻo lánh ở Nam Vực, tại sao quan đạo lại được xây dựng đến đây? Là vì Long Mạch. Không sai, nguyên nhân căn bản nhất để xây dựng Thiên Thành là vì Thiên Thành đều là vùng đất có Long Mạch, mà trải qua lần bị xâm lăng trước, Tần Phong biết rằng Tấn Dương Thành cũng có Long Mạch, cho nên nói Hoa Dung đạo kết nối tất cả Thiên Thành, chi bằng nói, nó kết nối tất cả vùng đất có Long Mạch ở Nam Vực lại với nhau. Nhưng mục đích làm như vậy là gì? Việc xây dựng Hoa Dung đạo, ngoài việc thúc đẩy của Tam Bộ, còn có bút tích của Thiên Giám Quốc Sư. Chẳng lẽ Thiên Giám Quốc Sư đang âm mưu điều gì? Tần Phong lần theo manh mối, nhìn thấy một góc của tảng băng chìm, nhưng thông tin hắn biết quả thực quá ít, muốn tiếp tục phân tích, có phần là nằm mơ giữa ban ngày. Thôi, những chuyện này cũng không liên quan đến ta. Tấn Dương Thành xuất hiện Long Mạch, bên Phong Thiên Thành rất có thể sẽ biến nơi đây thành một thiên thành. Đến lúc đó, chúng ta sẽ an toàn hơn nhiều. Sự an toàn của gia đình mới là điều Tần Phong quan tâm nhất. Hắn không muốn Tấn Dương Thành lại phải gánh chịu một lần tai họa bị xâm lăng như lần trước. Tốt, Tần Kiến An vỗ án đứng dậy, mặt mày hớn hở. Hành động bất ngờ này khiến Tần Phong giật mình. Lão cha lại nổi điên gì nữa đây, nhị nương vỗ vỗ ngực, trách móc, lão gia, ông đột nhiên làm vậy là muốn làm gì? Lão cha nghe vậy, đắc ý nói, lúc đầu ta dọn cả nhà từ Phong Thiên Thành đến đây, đã bị các ngươi ngăn cản. Sau đó bỏ ra một nửa gia sản, mua lại tửu lâu lớn nhất trong thành, Vọng Nguyệt Cư, các ngươi cũng nói ta lãng phí tiền. Nhưng các ngươi xem bây giờ, Hoa Dung Đạo được xây dựng đến đây, lại kết nối với các thiên thành, giá đất ở đây chắc chắn sẽ tăng vọt, ta biết, ta có tài kinh doanh, chỉ là tầm nhìn quá xa, nên các ngươi không thể hiểu được thôi. Một phen hùng hồn đầy lý lẽ, lão cha khôi phục lại uy phong của gia chủ, ngẩng cao đầu. Ông quay sang nhìn Tần Phong, cười nói, Phong Nhi, bây giờ con biết, đầu óc kinh doanh của con được thừa hưởng từ ai rồi chứ, nhưng có một điều, ta phải nói rõ với con. Chúng ta là thương nhân, không thể chỉ chú trọng vào lợi ích trước mắt, mà phải có tầm nhìn xa, giống như ta, con hiểu chứ. Tên phá gia chi tử này lại còn mặt mũi dạy ta cách kinh doanh, Tần Phong giật giật khóe miệng, không biết nên đáp lại thế nào. Đúng lúc này, Hắc Thán dẫn theo một người đến, lại là Bành trưởng quầy với vẻ mặt phấn khích. Bành trưởng quầy, sao ngươi lại đến đây? Lão cha tò mò hỏi. Bành Khánh chào hỏi Tần Kiến An, rồi hướng Tần Phong hành lễ, thiếu gia đại tài. Nhìn ngươi như vậy, việc thu mua đã thành công rồi, Tần Phong hỏi. Thu mua, lão cha sững sờ, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Vâng, thiếu gia, mọi người trong phủ thành chủ không biết bị ai tiêu diệt, tửu lâu dưới trướng bọn họ tự nhiên trở thành vật vô chủ. Mấy ngày nay ta chạy đông chạy tây, cuối cùng cũng may mắn hoàn thành, thu mua toàn bộ tửu lâu. Tất cả tửu lâu, Tần Kiến An nuốt nước bọt, nhị nương ở phía xa cũng lộ vẻ kinh ngạc. Phủ thành chủ trước đây đã thu mua tửu lâu rầm rộ, bọn họ đều biết. Cái gọi là tất cả này, e là số lượng không ít, bây giờ trong Tấn Dương Thành, có bao nhiêu tửu lâu thuộc về chúng ta, Tần Phong mặt không đổi sắc, thản nhiên hỏi. Ước tính sơ bộ, ít nhất cũng hơn 9 phần, Bành trưởng quầy ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Hắn cảm thấy đi theo thiếu gia làm việc là quyết định đúng đắn nhất đời hắn, ừm, coi như không tệ. Tần Phong vẫn bình tĩnh như thường, dù sao kết quả này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Tuy nhiên, lão cha lại không nhịn được, kêu lên, cái này mà gọi là coi như không tệ. Sự xuất hiện của Hoa Dung Đạo sẽ khiến giá của những tửu lâu này tăng lên không biết bao nhiêu lần, Tần gia rất có thể sẽ trở thành một trong những thương gia giàu có nhất. Tần Phong liếc nhìn lão cha, giả vờ tò mò hỏi, cha kinh ngạc như vậy làm gì? Vừa rồi cha còn dạy con, tầm nhìn của thương nhân phải nhìn xa trông rộng. Con cũng chỉ là làm theo lời dạy của cha thôi. Lão cha nhất thời á khẩu không nói nên lời. Nhưng thiếu gia, ngài làm sao biết được chuyện của phủ thành chủ, lại làm sao biết Hoa Dung Đạo sẽ được khai quật đến ngoài Tấn Dương Thành, Bành trưởng quầy hỏi ra nghi vấn trong lòng. Ba ngày trước, Tần Phong đã tìm đến hắn, đưa cho hắn một số tiền lớn, tương đương với 9 phần lợi nhuận của Vọng Nguyệt Cư trong gần 2 tháng. Lúc đó đại thiếu gia chỉ có một yêu cầu, thu mua tất cả tửu lâu dưới trướng phủ thành chủ, càng nhanh càng tốt, trong lòng Bành trưởng quầy tuy nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ làm theo. Hắn vốn tưởng rằng muốn mua tửu lâu từ tay phủ thành chủ, chắc chắn sẽ rất khó khăn. Nhưng hắn không ngờ, tất cả mọi người trong phủ thành chủ lại đột nhiên biến mất. Sau khi dò la mới biết được từ miệng Trảm Yêu Ti đại nhân, phủ thành chủ đã bị diệt môn, chính vì vậy, việc thu mua tự nhiên không tốn chút sức lực nào, mà sáng nay, bên ngoài Tấn Dương Thành, có một đám người đến. Một tin tức, chưa đầy một khắc, đã truyền khắp Tấn Dương Thành nhỏ bé. Quan đạo Hoa Dung Đạo, đã được khai quật đến ngoài thành, cả thành đều kinh ngạc, sau đó reo hò nhảy múa. Bành trưởng quầy nghe tin, càng thêm bội phục cách bố trí của đại thiếu gia, mọi người trong đại sảnh đều nhìn sang, vẻ tò mò trên mặt không hề che giấu. Những điều này đều là do Ti chính đại nhân của Trảm Yêu Ti nói cho ta biết, nên ta mới có thể lên kế hoạch trước. Tần Phong giải thích. Thì ra là vậy. Bành trưởng quầy bừng tỉnh đại ngộ. Tần Phong nhìn lão cha đang có chút thất thần, hỏi, cha có biết, thương nhân kinh doanh ngoài tầm nhìn xa trông rộng, còn cần gì nữa không? Lão cha có chút mờ mịt lắc đầu. Là các mối quan hệ. Tần Phong ngữ trọng tâm trường nói. Hắn nói xong câu này, liền cùng Bành trưởng quầy thảo luận ở một bên. Trong thời gian ngắn thu mua nhiều tửu lâu như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều việc vặt sau đó. Nhưng may mắn là, vì đã có tiền lệ nhượng quyền tửu lâu, nên những tửu lâu của phủ thành chủ chỉ cần bắt chước theo mà kinh doanh là được. Tần Phong tin tưởng, chuyện nhỏ nhặt này, giao cho bành trưởng quầy có năng lực xuất chúng là hoàn toàn không thành vấn đề. Lão gia, ông không sao chứ? Nhị nương quan tâm hỏi. Lão cha đã có chút hoài nghi nhân sinh, phu nhân, ta không sao, ta chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi. Tần Phong nghe vậy, đột nhiên quay đầu hỏi, cha, yên tĩnh là cô nương nhà nào? Tần Kiến An. Nhị nương giọng điệu lạnh lùng, lão gia, yên tĩnh là ai, ông nói rõ cho tôi. Phòng cho khách đêm nay, e là lại có người ở rồi. Sau khi bàn giao mọi việc cho bành trưởng quầy, Tần Phong rời khỏi đại sảnh. Nghe tiếng nhị nương chất vấn lão gia phía sau, tâm trạng hắn vô cùng thoải mái. Nụ cười hiện rõ trên gương mặt. Đến hồ đình của Tần Phủ, từ xa đã thấy hai bóng hình, một lam một trắng, đang đứng trên mặt nước. Tần Phong nhướng mày, đây hẳn là đang tu luyện khống chế kinh khí. Võ phu bước vào thần vũ lục phẩm, liền có thủ đoạn tụ lực, có thể tập trung kinh khí vào một điểm, phát huy ra uy lực kinh người. Nhưng đây chỉ là ngưỡng cửa vừa bước vào thần vũ lục phẩm mà thôi. Võ phu thực sự lợi hại, đến lục phẩm cảnh giới, phải làm được việc thu phóng kinh khí tự nhiên mới đúng. Tụ năng nhất kích toái thạch, lực bạc thiên quân. Thu năng thân kinh như yến, đạp tuyết vô ngân. Theo lý mà nói, nhị đệ hiện tại cũng nên học tập khống chế kinh khí. Bất quá, trong những ngày đao cùng tiền bối chưa rời đi, để hắn nắm chắc lĩnh ngộ đao đạo thần ý mới là trọng yếu nhất. Tần Phong yên lặng nhìn hai người tu luyện, bỗng nhiên phát hiện một chi tiết. Lam Ngưng Sương tuy rằng đứng trên mặt nước, nhìn qua vô cùng bình ổn, nhưng nếu cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện. Dưới chân nàng, trên mặt hồ, luôn thỉnh thoảng nổi lên một tia gợn sóng. Điều này chứng tỏ, nàng đối với khống chế kinh khí vẫn chưa đạt đến trình độ thu phóng tự nhiên. Nếu lúc này nàng ta chịu một chút kích thích từ bên ngoài, rất có thể sẽ rơi xuống nước. Tần Phong vuốt cằm, nghĩ như vậy. Ngược lại, Liễu Kiếm Ly, nói nàng đứng trên mặt nước, chi bằng nói là nàng đang lơ lửng giữa không trung. Bởi vì lòng bàn chân nàng cách mặt nước rõ ràng còn một tấc khoảng cách, Liễu Kiếm Ly thiên phú tuyệt luân, đối với khống chế kinh khí đã đạt đến mức hóa cảnh, trình độ này đối với nàng mà nói, như uống nước đơn giản. Nhưng ngay khi Tần Phong nghĩ như vậy, lại thấy mỹ nhân bỗng nhiên chau mày. Mái tóc đen của nàng bay lên, làn váy trắng tung bay, khí cơ trong cơ thể cuồn cuộn tuôn ra, tạo thành một trận cuồng phong, mặt hồ lập tức dâng lên những con sóng lớn. Cảnh tượng đột ngột này khiến Tần Phong vô cùng kinh ngạc. Tiếp theo chỉ nghe thấy một tiếng kinh hô. Ùm, kình khí dưới chân Lam Ngưng Sương tan rã, lập tức rơi xuống nước. Tần Phong sững sờ, lộ ra vẻ mặt quả nhiên là như vậy, điều này giống với suy đoán trước đó của hắn, ừm. Hiện tại hình như không phải lúc nghĩ đến những thứ này. Liễu Kiếm Ly mũi chân nhẹ điểm, một thân bạch y bay lên cao, nàng vung tay phải, Lam Ngưng Sương vừa rơi xuống nước liền được kéo lên, rơi xuống hồ đình. Tần Phong vội vàng lấy từ trong tu di giới ra một chiếc khăn lông, tiến lên quan tâm hỏi, thế nào rồi? Ta không sao, cô gia. Lam Ngưng Sương lắc đầu, nhận lấy khăn lông, lau đi nước trên người. Lúc này, toàn thân y phục của nàng đều bị ướt đẫm. Tuy đã vào đông, thời tiết lạnh lẽo, nhưng võ phu trong cơ thể huyết khí thịnh vượng, đối với nhiệt độ cao và lạnh giá thích ứng hơn người thường rất nhiều. Cho nên Lam Ngưng Sương vẫn chỉ mặc một chiếc váy dài màu lam, bên trong không mặc thêm y phục nào khác. Váy dài ôm sát cơ thể, mơ hồ lộ ra làn da trắng nõn mịn màng. Mà thứ bao bọc giấc mơ của biết bao nam nhân, tấm vải trắng đáng nguyền rủa kia, cũng dần dần hiện ra. Thêm một phần cám dỗ khác thường. Tần Phong lại nhớ tới đêm trăng tròn trắng muốt to lớn kia, ho khan một tiếng, dời tầm mắt. Nương tử còn ở bên cạnh, nhìn nhiều sẽ xảy ra chuyện. Lam Ngưng Sương nghe vậy, cũng chú ý tới bộ dạng hiện tại của mình có chút không ổn, sắc mặt lập tức đỏ bừng. Tiểu thư, cô gia, ta đi thay bộ y phục khác. Giọng nói nhỏ như mũi kêu, nàng để lại câu nói này, liền vội vàng rời đi như chạy trốn. Võ phu thực lực cường đại, có thể dùng kình khí chấn tán hơi nước xung quanh, bất quá Lam Ngưng Sương hiển nhiên còn chưa làm được điều này. Trong hồ đình, trong nháy mắt chỉ còn lại Tần Phong và Liễu Kiếm Ly. Vừa rồi ta không nhìn mấy, nàng ấy hẳn là không chú ý tới đâu. Tần Phong có chút chột dạ, len lén đánh giá mỹ nhân Bạch Y bên cạnh. Mày của người sao vẫn chưa giãn ra. Xong đời, Tần Phong lập tức đánh trống lảng, cố gắng phân tán lực chú ý của đối phương, dẫn dắt kình khí, đứng trên mặt nước, quả thực có thể nhanh chóng nâng cao khả năng khống chế kình khí của võ phu. Phương pháp này không tệ, sau này ta cũng phải để nhị đệ thử xem. Nàng là làm sao nghĩ ra được? Liễu Kiếm Ly như đang ngẩn người, một lát sau mới phản ứng lại, nàng nghiêng đầu, đáp, đây là phương pháp sư tôn dạy, trước tiên là đứng trên mặt nước, gợn sóng không lay động. Sau đó lại làm được việc cách mặt đất một tấc khoảng cách, đạp không mà đứng. Khi nào có thể đem đạp không mà đứng, làm được như đi bộ bình thường nhẹ nhàng tự nhiên. Đến lúc đó, cách thần vũ ngũ phẩm thần hành cảnh giới, cũng không còn xa nữa. Tần Phong như có điều suy nghĩ, vậy vừa rồi nàng cố ý phóng thích kình áp. Mục đích là để cho ngưng sương cô nương nhanh chóng nắm giữ kình khí. Liễu Kiếm Ly nghe vậy, lắc đầu, không trả lời câu hỏi này, ngược lại hỏi, tu vi hiện tại của ngươi thế nào rồi? Tần Phong sững sờ, thành thật nói, gần đây tu vi tăng nhanh không ít, với tình hình hiện tại, chắc hẳn rất nhanh sẽ đạt tới bát phẩm minh tâm cảnh. Vậy thất phẩm thì sao? Giọng nói nhẹ nhàng hỏi, Liễu Kiếm Ly hai má ửng hồng, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Tần Phong gãi gãi má, sắc mặt có chút lúng túng, văn thánh thất phẩm chính khí cảnh, cùng cửu phẩm, bát phẩm không giống nhau, nó đối với tích lũy văn khí không có yêu cầu quá lớn, lại cần đem văn khí trong cơ thể tôi luyện thành chính khí. Tuy rằng ta có được một kiện bảo vật, có thể tăng tốc độ bước vào thất phẩm chính khí cảnh. Nhưng bởi vì còn chưa bắt đầu tu hành, cho nên cũng không biết cụ thể cần bao lâu. Liễu Kiếm Ly khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Vậy ta trước tiên đi cổng lớn chờ, chờ ngưng sương cô nương trở về, nàng trực tiếp để nàng ấy đến tìm ta là được. Được. Tần Phong cáo từ rời đi. Hắn đi chưa được bao lâu, Lam Ngưng Sương liền thay y phục trở về hồ đình, tiểu thư, cô gia đâu? Hắn ở cổng lớn chờ ngươi. Liễu Kiếm Ly nhẹ giọng nói, vừa dứt lời, mày nàng lại cau lại, kình khí không khống chế được từ trong cơ thể tuôn ra. Lam Ngưng Sương che miệng, vừa rồi ở trên mặt hồ, ta liền cảm thấy có chút kỳ quái. Tiểu thư, ngươi chẳng lẽ sắp đột phá rồi sao? Liễu Kiếm Ly hai tay ôm trước ngực, một lát sau, khí cơ tản ra lại trở về yên tĩnh. Kỳ thật, nàng sớm đã có thể mở ra thiên địa bá quyền ấn chứng, trùng kích tam phẩm chi cảnh. Tuy nhiên trước kia nàng còn chưa bước vào vạn thần cảnh, thiên kiếp gặp phải chính là cửu trọng thiên lôi kiếp. Vậy lần này bước vào vạn thần cảnh, chắc hẳn thiên kiếp giáng xuống chỉ càng thêm nguy hiểm, cho nên, nàng cũng không nắm chắc có thể thành công độ kiếp. Từ xưa đến nay, người chết dưới thiên địa bá quyền ấn chứng, vô số kể xiết. Không đến cuối cùng, ai cũng không biết kết quả như thế nào. Nàng trước kia vì cầu cảnh giới cao hơn, truy cầu kiếm đạo vô thượng, cho dù con đường phía trước là cửu tử nhất sinh, nàng cũng không sợ hãi. Nhưng lần này, trong lòng nàng lại sinh ra một tia do dự. Điều này đối với nàng sở hữu trừng triệt kiếm tâm, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nàng bằng thực lực cường đại, không ngừng áp chế dấu hiệu đột phá, nàng vốn tưởng rằng có thể cứ như vậy mãi. Tuy nhiên, sau tai họa xâm chiếm thành Tấn Dương, dấu hiệu đột phá này càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí mơ hồ đến mức không thể áp chế, Liễu Kiếm Ly ngẩng đầu nhìn trời, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ngưng Sương, có chuyện gì vậy, tiểu thư? Tối nay, lại nói cho ta nghe về chuyện Liễu gia A Bà, đã dạy ngươi đi. Tần Phong và Lam Ngưng Sương đang trên đường đến Thính Vũ Hiên, bỗng nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo từ phía sau. Ngoảnh đầu nhìn lại, họ thấy một đám đông dân chúng bị những binh lính mặc giáp trụ và những trảm yêu nhân mặc trang phục đặc trưng của Thiên Thành Trảm Yêu Ti ngăn lại ở hai bên đường. Trảm yêu phục là trang phục tiêu chuẩn của Thiên Thành Trảm Yêu Ti, vì vậy những người này rất có thể đến từ Thiên Thành, nhưng không rõ cụ thể là từ thành nào. Tần Phong liếc nhìn, bỗng nhiên trợn tròn mắt. Bởi vì hắn nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc, đi đầu đội ngũ, hai người đàn ông mặc trảm yêu phục màu xanh lá cây vô cùng nổi bật, chính là Dương Hà và Trương Thiên Nam, hai người mà hắn đã gặp gỡ trong chuyến đi Tề Nguyên Thành trước đó, sao họ lại ở trong đội ngũ này? Những người này đều đến từ Tề Nguyên Thành sao? Tần Phong tiếp tục nhìn về phía trung tâm đội ngũ, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Người được mọi người bảo vệ ở giữa, lại chính là Lý Minh Hiên, Tổng đốc Tề Nguyên Thành và Chu Khai, Ti chính trảm yêu ti, đi theo sau họ, còn có nhóm người của thần công phường, những kẻ cùng công việc mà hắn đã gặp ở Tấn Dương Thành trước đó. Tuy nhiên, lần này, nhóm người của Thần Công Phường có nhiều gương mặt xa lạ hơn so với đêm đó ở Vọng Nguyệt Cư. Trong số đó, một lão giả tóc bạc có vị trí đứng rất nổi bật, hiển nhiên địa vị không thấp. Ông ta ngậm tẩu thuốc, hai tay chắp sau lưng, gần như sóng vai với Lý Minh Hiên và Chu Khai. Lão giả tóc bạc mặc trang phục màu đỏ đặc trưng của Thần Công Phường, ngực áo mở rộng. Những cơ bắp lộ ra, so với những người trẻ tuổi cũng không hề kém cạnh. Tần Phong cúi đầu nhìn bộ ngực lép kẹp của mình, rồi lại đánh giá lão giả tóc bạc một lần nữa, cảm nhận được sự ác ý sâu sắc của thế giới này đối với những người ham học. Quả nhiên là Thần Công Phường, nơi sản sinh ra những kẻ cùng công việc, ngay cả một ông già cũng giữ được vóc dáng tốt như vậy. Tần Phong nhếch mép. Thấy đội ngũ đến gần, hắn vô thức nắm lấy tay Lam Ngưng Sương, kéo nàng sang một bên. Nàng sững sờ một chút, rồi một màu đỏ ửng nhanh chóng lan ra khắp má, ánh mắt tràn đầy dịu dàng và vui mừng. Hành động này, tự nhiên cũng thu hút ánh nhìn của một số người. Dương Hà là người đầu tiên nhìn sang, liếc thấy hai bàn tay nắm chặt, ánh mắt lộ vẻ ghen tị, biểu cảm rất chua chát. Trương Thiên Nam gật đầu chào, coi như là lời chào hỏi. Họ vẫn đang bảo vệ đội ngũ, tự nhiên không thể tự ý rời khỏi vị trí, tùy tiện nói chuyện. Tiếp theo là Lý Tổng Đốc và Chu Khai chú ý đến Tần Phong, mỉm cười chào hỏi. Đội ngũ tiếp tục tiến về phía trước, rồi biến mất ở cuối con phố. Tần Phong nhìn theo, lẩm bẩm, hình như đó là hướng thành chủ phủ. Hắn suy nghĩ một lát, đoán ra một khả năng. Sau tai họa xâm lăng thành, thành chủ phủ không còn ai sống sót. Mà Tấn Dương Thành lại có Long Mạch, tầm quan trọng của nó không cần phải nói, rất có thể sẽ được nâng cấp thành Thiên Thành. Nếu vậy, việc bổ nhiệm lại người quản lý thành phố là điều đương nhiên. Còn những người của Thần Công Phường, rất có thể là được gọi đến để mở rộng Tấn Dương Thành. Phải biết rằng, Thiên Thành có hai thứ mang tính biểu tượng. Thứ nhất là Trấn Long Tháp và Trấn Long Bia. Thứ hai là kết giới bảo vệ thành, mà hai thứ này, người thường không thể chế tạo ra được. Chỉ có Thần Công Phường, nơi sở hữu kỹ thuật tinh xảo, mới có thể làm được, nhưng nhìn tình hình hiện tại, chẳng lẽ người quản lý mới của Tấn Dương Thành sẽ được điều động từ Tề Nguyên Thành sao? Tần Phong nhướng mày. Tấn Dương Thành trước đây chỉ là một thành nhỏ, các cơ quan quản lý đều chưa hoàn thiện. Việc điều động người từ Đại Càn Đế Đô xuống quản lý thành phố này, chắc chắn sẽ tốn nhiều thời gian và công sức. Mà Tề Nguyên Thành là thiên thành gần Tấn Dương Thành nhất, việc điều động người từ đó đến quản lý, chắc chắn là hiệu quả nhất. Nếu thật sự là như vậy, thì đúng ý ta rồi. Tần Phong nhếch mép. Dù sao thì những nhân vật lớn ở đó, vì chuyến đi Tề Nguyên Thành trước đó, đều có ấn tượng tốt về hắn. Hiện tại hắn vẫn còn nhớ, Lý Tổng Đốc và Ti Chính Chu Đại Nhân đã tranh giành hắn, tranh luận gay gắt như thế nào. Hửng, đột nhiên, Tần Phong chú ý đến sự khác thường trong tay mình. Mềm mại, tinh tế, trơn tru. Hắn nghiêng đầu nhìn sang, rồi lúng túng buông tay, xin lỗi, vừa rồi tình huống đột ngột. Lam Ngưng Sương lắc đầu, vẻ mặt có chút tiếc nuối, nàng còn muốn nắm thêm một lúc nữa. Không sao đâu, cô gia. Trong thành chủ phủ, mọi người đã ngồi vào chỗ của mình trong đại sảnh. Ba nhóm người có thể nói là phân chia rõ ràng. Một bên là các quan viên trong Tổng đốc phủ Tề Nguyên Thành, đứng đầu là Lý Minh Hiên. Một bên là trảm yêu ti của Ti Chính Chu Khai. Một bên là nhóm người của Thần Công Phường, đứng đầu là lão giả tóc bạc. Các quan viên và trảm yêu nhân hoặc ngồi ngay ngắn, hoặc đứng thẳng người. Còn nhóm người của Thần Công Phường lại có vẻ không thoải mái. Đối với họ, việc ở đây nghe những nhân vật lớn họp hành mà không được làm việc, quả thực là lãng phí sinh mạng, họ chỉ mong cuộc họp này có thể sớm kết thúc. Chu Khai là người đầu tiên lên tiếng, tai họa trước đó ở Tấn Dương Thành, chắc hẳn các vị đều đã biết. Long Mạch xuất hiện, chắc chắn sẽ bị các loại yêu ma quỷ quái dòm ngó. Năm ngày trước, Đế Đô đã ban thánh chỉ, yêu cầu chúng ta ứng phó với việc này. Lý Đại Nhân, ngài có ý kiến gì? Lý Minh Hiên quả nhiên là Tổng đốc Thiên Thành, năng lực quản lý rất xuất sắc. Ông ta hùng hồn trình bày về việc quản lý và tái thiết Tấn Dương Thành. Một số việc thoạt nhìn phức tạp rắc rối, qua lời nói của ông ta, bỗng chốc trở nên rõ ràng, có thể nói là đâu vào đấy. Những người khác nghe vậy, đều gật đầu tán thành. Nhóm người của Thần Công Phường tuy không hiểu, nhưng cũng gật đầu theo. còn lão giả tóc bạc ngồi trên ghế, lại ngậm tẩu thuốc, nheo mắt, như đang ngủ gật. Thời gian trôi qua, nhiều việc đã được quyết định. Tiếp theo, mọi người sẽ thảo luận về việc bổ nhiệm. Tổng đốc phủ và trảm yêu ti là hai cơ quan, nói một cách đơn giản, một bên phụ trách quản lý, một bên phụ trách an ninh. Việc bổ nhiệm của họ có thể nói là nước sông không phạm nước giếng, về mặt này cũng không có xung đột gì lớn. Cho đến khi Lý Tổng đốc đột nhiên lên tiếng, muốn quản lý tốt một vùng đất, phải hiểu rõ và nắm bắt nó. Tuy nhiên, ta không hiểu rõ về Tấn Dương Thành, vì vậy ngoài việc bổ nhiệm các quan viên như đã nói trước đó, ta còn muốn chọn thêm một người ở đây. Người đó chính là... Lời còn chưa dứt, Ti Chính Chu Đại Nhân lập tức ngắt lời, ta và Lý Đại Nhân thật sự là tâm đầu ý hợp, ta cũng định chọn một người từ đây, đưa vào trảm yêu ti. Người đó chính là Tần Phong của Tần gia. Lời vừa dứt, Lý Minh Hiên và Chu Khai nhìn nhau qua chiếc bàn, đều im lặng không nói gì. Lý Tổng đốc lên tiếng, nếu ta nhớ không lầm, tai họa xâm lăng Tấn Dương Thành, trảm yêu ti ở đây vẫn còn nguyên vẹn. Chu Đại Nhân cần gì phải tuyển thêm người, nhưng thành chủ phủ ở đây lại không còn ai sống sót, ta đang rất cần người, mong Chu Đại Nhân nhường lại. Chu Khai lập tức lộ vẻ khó xử, Lý Đại Nhân đã nói vậy, ta cũng không tiện từ chối. Ngoại trừ nhóm người của Thần Công Phường, tất cả mọi người nghe vậy đều vô cùng kinh ngạc. Ti Chính Chu Đại Nhân, người vốn nhỏ nhen, khi nào lại dễ nói chuyện như vậy, ngay cả Lý Minh Hiên cũng nhíu mày, mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Quả nhiên, sau khi ngừng một lát, Chu Khai đặt một tờ sắc lệnh lên bàn, đẩy về phía mọi người. Tuy nhiên, việc đưa Tần Phong vào trảm yêu ti là mệnh lệnh của cấp trên, ta dù muốn nhường cũng không được. Chu Đại Nhân lắc đầu thở dài, nhưng lông mày lại nhướng lên. Lý Minh Hiên nhìn tờ sắc lệnh trên bàn, nhìn thấy con dấu ở góc dưới bên phải, sắc mặt chấn động. Nam Vực Tư Mệnh, Viêm Chu. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.